chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1644, chương 1644, Bạch Phượng. Phốp, Bạch Tiễn chuẩn xác không sai cắm vào lợn rừng mắt trái. Cắm thẳng nhập rễ cây, cơ hồ xuyên thủng toàn bộ giá đầu heo. Xem ra, bắn ra mũi tên này người chẳng những tiễn pháp siêu quần. Nắm giữ bách bộ xuyên dương thực lực không nói, lực cánh tay cũng là cực kinh người. Bởi vì lợn rừng xương cốt 10 phần cứng rắn, 100 cân cung cũng chưa chắc có thể bắn thủng lợn rừng đầu lâu. Tuy nhiên trong núi dã thú rất nhiều, nhưng lớn như vậy lợn rừng vẫn là rất ít gặp. Một đầu lợn rừng liền đầy đủ toàn bộ người trong thôn ăn xong một bữa. Có thể cái này đến miệng thịt mỡ cứ như vậy bay, lập tức gây nên mọi người bất mãn. Ai vậy? Không thấy được cái này lợn rừng là chúng ta phát hiện ra trước à? Một cái thợ săn lớn tiếng hùng hùng hổ hổ lên. Hừ, các ngươi phát hiện ra trước thì là các ngươi. Một cái tiếng hừ lạnh vang lên. Chợt một đạo bóng trắng theo trong rừng cây đi tới. Tại sau lưng còn theo mấy người mặc áo trắng thợ săn. Nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện bóng trắng, mấy tên thợ săn lập tức chính là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Biểu lộ cũng biến thành có chút e ngại. Các ngươi rất sợ nàng. Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía mọi người. Cái này đột nhiên xuất hiện bóng trắng là một nữ nhân, dài đến có chút xinh đẹp, nhưng là trên mặt tất nhiên là mang theo một cỗ vẻ ngạo mạn, cho người ta một loại vênh váo hung hăng cảm giác. Đại Đông ca, ngươi sẽ không phải liền nàng cũng không nhận ra đi, nàng là Phượng thôn Bạch Phượng a. Một tên thợ săn nhỏ giọng nói ra. Bạch Phượng, rất đáng sợ a. Vương Đại Đông ngay cả mình đều quên, làm sao có thể còn nhớ rõ người khác. Không phải đáng sợ, là tương đương đáng sợ. Ngươi thấy trong tay nàng chi kia cung không? Tuy nhiên xem ra không lớn, nhưng nghe nói muốn hai cái nam tử trưởng thành mới có thể kéo ra. Nàng tiễn pháp cũng là bách phát bách trúng, vừa mới cái mũi tên này chỉ sợ là tại ngoài trăm thước bắn ra, vậy mà không kém chút nào bắn vào lợn rừng ánh mắt. Chúng ta vẫn là đi mau đi, muốn là trêu chọc nàng, cô nương kia không chừng một tiễn đem chúng ta cho bắn chết đây. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện áo trắng trang phục nữ tử, Long thôn thợ săn tựa hồ cũng rất e ngại. Một đầu con mồi mà thôi, Vương Đại Đông cũng không cần thiết cùng tính toán. Dù sao bọn họ chỉ là phát hiện con mồi, người khác thế nhưng là trực tiếp bắn chết con mồi, mà lại nói bất định vốn chính là đối phương phát hiện ra trước. Sau đó gật đầu nói, tốt a, nhường cho nàng, chúng ta đi. Long thôn thợ săn có chút lưu luyến không rời nhìn về phía cái kia mập mạp lợn rừng. Muốn là đem đầu này lợn rừng cho đánh, hôm nay thực vật liền có rơi. Bất quá không có cách, không ai nguyện ý đi trêu chọc cái kia khủng bố nữ nhân, đành phải quay người rời đi. Chờ một chút, Long người trong thôn chuẩn bị rời đi, có thể Bạch Phượng lại không có ý định để bọn hắn đi. Trêu tức cười nói, ta để cho các ngươi đi à? Vương Đại Đông nhíu mày, hỏi, ngươi muốn như thế nào? Bạch Phượng một đôi mắt phượng tại Long thôn săn trên thân người quét mắt, nhìn Long người trong thôn một trận run rẩy, hai tay ôm ngực, híp mắt hỏi, vừa mới là ai hướng ta lớn tiếng ồn ào tới? Đối mặt vênh váo hung hăng Bạch Phượng, Long người trong thôn đều là không khỏi nuốt ngụm nước bọt, đều cúi đầu, không dám mở miệng nói chuyện. Vừa mới ồn ào không phải rất lợi hại nha, làm sao hiện tại thì không dám nói lời nào? Bạch Phượng khinh thường nói, thực vừa mới vậy cũng không tính nha, cũng chính là một cái Long thôn thợ săn phát hiện mình con mồi bị người đoạt, trong lòng khó chịu, thuận miệng nói một câu mà thôi. Có thể cái này Bạch Phượng vậy mà bởi vì chuyện này gọi lại Long người trong thôn, thật sự là có chút ngang ngược quá mức. Là ta, cái kia, thật xin lỗi, Bạch Phượng tiểu thư, ta không biết là ngài. Tên kia Long Thôn thợ săn chuẩn bị dàn xếp ổn thỏa. Cô nàng này vẫn là không nên trêu chọc thì tốt hơn. Ta để ngươi xin lỗi a. Bạch Phượng đôi mắt đẹp quét ngang, cậy mạnh nói, cái kia Bạch Phượng tiểu thư, ngài muốn thế nào? Tên thợ săn kia liếc mắt Phượng Thần mười phần e ngại. Rất đơn giản, ta cái này có vừa mới hái được trái cây, ngươi để cho ta đem nó đặt ở trên đầu ngươi, ta bắn một tiễn, nếu như không bắn tới ngươi, ngươi liền có thể đi. Bạch Phượng cười tủm tỉm nói. Nhìn đến Bạch Phượng trong tay trái cây, tên thợ săn kia sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi. Chỉ gặp cái kia lại là một quả quả táo. Quả táo vốn là nhỏ, còn phải đặt ở đỉnh đầu. Tuy nói cái này Bạch Phượng tài bắn cung siêu quần, có thể vạn vừa xảy tay, vậy coi như chết chắc a. Mà lại, Bạch Phượng rất có thể hội cố ý thất thủ. Làm sao? Không nguyện ý à? Vậy thì tốt, các người cũng có thể trực tiếp đi. Bất quá, đến lúc đó ta chỉ sợ cũng không chỉ bắn một tiễn. Bạch Phượng mang trên mặt mê người nụ cười. Cái kia mê người nụ cười, đối Long Thôn người mà nói, quả thực tựa như là ác ma đang cười. Bạch Phượng, người khác khinh người quá đáng. Bạch Phượng lời nói để Long Thôn sắc mặt người hết sức khó coi. Bất quá chỉ là thuận miệng nói một câu, vậy mà liền muốn để người thụ nàng một tiễn. Thật sự là quá phận cùng cực. Ta thì khinh người quá đáng làm sao? Ngươi không phục à? Bạch Phượng cười lạnh phất phất tay. Phía sau nàng thợ săn lập tức giơ lên trong tay cung tiễn, nhắm ngay Long Thôn thợ săn. Rất nhiều một lời không hợp liền muốn bắn chết Long người trong thôn dự định. Ta tới làm ngươi bia ngắm thế nào? Ngay tại tất cả mọi người không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, một cái đạm mạc âm thanh vang lên, chính là Vương Đại Đông. Hắn là thợ săn đầu lĩnh, gặp phải dạng này sự tình, tự nhiên cần phải hắn đến xử lý. Mà lại hắn cũng không tin đối phương hội bắn thiệt giết hắn. Đại Đông ca, Long Thôn đám thợ săn toàn đều nhìn về Vương Đại Đông, không ngừng đối với Vương Đại Đông lắc đầu. Cái này Bạch Phượng danh xưng Phượng Thôn đệ nhất dũng, Vương Đại Đông thì là Long Thôn đệ nhất dũng. Hai người tuy nhiên chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì, nhưng lấy Bạch Phượng ngạo mạn, há lại cho có người giống như nàng lợi hại. Hôm nay nàng cố ý tới gây sự, thực cũng là bởi vì nhìn đến Long Thôn thợ săn trong đội ngũ có Vương Đại Đông. Muốn là hắn thợ săn đi thụ một tiễn này khả năng còn có thể may mắn mạng sống. Nhưng muốn là Vương Đại Đông lời nói, vậy liền khó nói. Tốt, Bạch Phượng lại là khẽ cười một tiếng, để sau đem táo xanh vứt cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tiếp nhận táo xanh, trực tiếp liền đem thả tại đỉnh đầu. Đại Đông ca, mọi người đều là biến sắc. Đại Đông ca, vẫn là để ta tự mình tới đi. Tên kia đắc tội Bạch Phượng thợ săn biểu lộ mười phần bi thương. Vương Đại Đông làm như thế, chẳng khác nào thay hắn đi chịu chết a. Đều tự trách mình quá nhát gan, không có dũng khí đó. Yên tâm đi, ta tin tưởng Bạch Phượng tiểu thư tài bắn cung. Vương Đại Đông thản nhiên nói, tựa hồ cũng không biết sắp đứng trước nguy hiểm. Bạch Phượng cười cười, không nói gì, quay người hướng về sau đi đến, đi thẳng ra 50 mét. Bạch Phượng mới dừng bước lại, mọi người gặp Bạch Phượng chỉ là lui lại 50 bước, nhao nhao thở phào. Bạch Phượng tài bắn cung danh xưng bách bộ xuyên dương, hiện tại mới 50 bước. Hẳn là sẽ không bắn chạch. Bất quá, Bạch Phượng đến đón lấy cử động lại là để Long Thôn tất cả thợ săn đều sắc mặt đại biến. Chỉ gặp Bạch Phượng thối lui đến năm ngoài 10 bước về sau, vậy mà cầm lấy một cái miếng vải đen mỏng, đem ánh mắt cho che kín. Nàng vậy mà dự định bịt mắt xuất tiễn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.